Yêu Long Cổ Đế, chương 3140, đột nhiên giết bốn càng. Góc truyện audio.com. Không, không, nữ tử điên cuồng lắc đầu. Vậy còn tính con có thể khuôn mặt, càng ngày càng tái nhợt. Hiên Viên Phong lại là cười lạnh một tiếng. Căn bản không có quan tâm, có thật nhiều phong trần nữ tử. Có lẽ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không tiến vào thanh lâu. Nhưng trong tay hắn cái này, rõ ràng không phải là bị bức bách, nàng có tu vi, đồng thời còn muốn hướng Hiên Viên Phong ra tay. Đây là đem mệnh đều bán cho Bỉ Ngạn Đế Triều. So những thủ vệ kia, càng thêm làm người chán ghét. Chiến tộc Thiên Quân làm việc, người không có phận sự, lập tức lăn ra ngoài. Hiên Viên Phong hét to, chuyện xảy ra ở nơi này, đã khiến cho rất nhiều thủ vệ chú ý. Mà hắn tiếng quát to này, xen lẫn thể xác tu vi, giống như là đại sơn sụp đổ, làm người bên tai vù vù. Cái kia dương cầm không ngừng túy tiên lâu bên trong, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp liền yên tĩnh lại. Ngay sau đó hưu hưu hưu hưu, lần lượt từng bóng người, từ các cái trong phòng lao ra, bọn hắn cau mày, sắc mặt khó coi, nhìn về phía Hiên Viên Phong đám người. Người thế nào, dám quấy rầy bản công tử nhã hứng? Lão tử đang hứng thú đâu? Đừng ở chỗ này muốn chết. Trong vòng 3 giây, không cút nhanh lên, giết cả nhà các ngươi. Hét to âm thanh, không ngừng theo những bóng người này trong miệng truyền ra. Hiên Viên Phong nắm lấy nữ tử kia, ngước mắt hướng phía trên bóng người nhìn lại. Các ngươi, là nghe không hiểu ta. Chiến tộc Thiên Quân làm việc, người không có phận sự. Lập tức lăn ra ngoài, thần sắc của hắn âm lãnh rất nhiều, câu nói này, lặp lại lần nữa, mà lần này, những cái kia trước đó còn hét to bóng người, rốt cục thanh tỉnh lại, bọn hắn là luôn hãm tại những cái kia phong trần nữ tử nhu tình bên trong. Cho nên nói chuyện mới không thông qua đầu óc, chỉ cảm thấy Hiên Viên Phong đám người quấy rầy bọn hắn nhã hứng. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn cuối cùng nhận rõ Hiên Viên Phong đám người thân phận. Chiến tộc Thiên Quân, đây là thuộc về phương nào thế lực quân đoàn? Phượng Hoàng Đế Triều, ta, có mặt người sắc lộ ra tái nhợt, run rẩy mở miệng, không biết nên giải thích như thế nào. Vừa rồi, là ai muốn giết ta cả nhà? Hiên Viên Phong nói, hiu hiu hiu hiu, không có chút gì do dự. Hết thảy không có quan hệ gì với Bỉ Ngạn Đế Triều người. Tất cả đều hướng phía nơi xa lao nhanh mà đi. Trong nháy mắt, Phí Thiên Lâu nơi này, ngoại trừ Bỉ Ngạn Đế Triều thủ vệ, cùng với những cái kia phong trần nữ tử, cùng Hiên Viên Phong đám người về sau, không còn có những người khác tồn tại. Đệ tử Vinh dự chiến, đều đã qua 2 tháng, phát sinh ở thi đấu tràng chuyện phía trên, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ trung đảng tinh vực. Thiên tinh đệ tử, dùng nghịch thiên chiến lực, quét ngang hết thảy đệ tử, thành tựu vô thượng quán quân. Khi tiến vào tiên linh trì về sau, tu vi đạt được tăng lên, vậy mà lại là lắc mình biến hóa, trở thành khởi tử hoàn sinh Phượng Hoàng Hoàng chủ, càng là tại chỗ tấn thăng đế triều. Triều Kiến Hạ hô lên một câu kia không phục tới chiến tam đại thánh chủ âm trầm. Hết thảy đế chủ khiếp sợ, Bỉ Ngạn đế chủ cũng bởi vì nói thêm một câu, dẫn đến liền thể xác đều bị Phượng Hoàng đế chủ cho mạnh mẽ oanh diệt, này lại quay đầu trở lại khí thế, không ai có thể ngăn cản. Phượng Hoàng đế triều sắp khởi xướng lệnh toàn bộ trung đảng tinh vực đều chấn động kinh thiên đại chiến. Rất nhiều người đều tại ngờ vực vô căn cứ, bọn hắn mục tiêu thứ nhất, đến cùng là ai, dù sao hướng Phượng Hoàng đế triều ra tay qua đế triều. Từng đạt đến 20 cái nhiều, mà bây giờ, những người này đều hiểu, Phượng Hoàng đế triều mục tiêu thứ nhất, chính là Bỉ Ngạn đế triều. Trước mắt, phạt nhìn chỉ có hơn 10 người mà thôi, nhưng dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, bọn hắn chẳng qua là Phượng Hoàng đế triều đằng trước binh mà thôi. Phượng Hoàng đế triều sắp nhấc lên đại chiến, chính là do bọn hắn bắt đầu. Bởi vậy, đang nghĩ thông suốt tất cả những thứ này về sau, Phí Thiên Lâu nơi này tất cả thủ vệ, đều là dần dần run rẩy lên, nếu là đằng trước binh, Vậy những người này, nhất định rất mạnh, nhất là, chiến tộc thiên quân thanh danh, cũng sớm đã truyền khắp thiên hạ, tựa hồ tùy tiện xuất ra một cái, đều là đủ để quét ngang bỉ ngạn đế triều mặt khác thủ vệ tồn tại. Bọn hắn xuất hiện ở đây, bỉ ngạn đế triều cao tầng các cường giả cũng không biết. Chỉ có những thủ vệ này tại đây bên trong, cho nên, phải đánh thế nào, giết, Hiên Viên Phong hít một hơi thật sâu. Nữ tử kia nồng đậm thấp kém hương khí, nhào vào trong mũi, mặc dù phong trần, nhưng thật rất tốt nghe. Tiếng nói vừa ra, Hiên Viên Phong bước chân nâng lên, đột nhiên dẫm đạp mặt đất. Oanh, một cước này, dường như vạn sơn sụp đổ, lập tức để mặt đất rạn nứt. Có một cái cửa hang lớn, hướng phía dưới lan tràn, càng ngày càng sâu, cơ hồ đều không nhìn thấy phần cuối. Tất cả mọi người choáng váng. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Một dưới chân, ít nhất vạn mét mặt đất bị dẫm ra hắc động. Nữ tử kia càng là lòng sinh hối hận. Không nên đi dẫn dụ những người này à. Nàng giờ phút này mới hiểu được. Những người này tại sao lại như thế thẹn thùng? Lại vì sao? Sẽ bởi vì làm một câu nói của mình. Liền đem bọn hắn hấp dẫn tới. Bởi vì, bọn hắn vốn chính là muốn tới à. Hưu, Hiên Viên Phong thân ảnh. Xông lên hư không, hắn cũng không động thủ, nhưng cái kia lực lượng khổng lồ, tốc độ khủng khiếp, đang lên cao thời điểm, lại là dẫn động kinh người khí lưu. Này khí lưu bên trong, tựa hồ tràn ngập Hiên Viên Phong vậy cái kia kinh người thể xác lực lượng. Ở trong chớp mắt, lướt qua mấy trăm tên thủ vệ về sau, lập tức có phanh phanh thanh âm, truyền ra, nữ tử tại đây loại trùng kích phía dưới. Cực kỳ kinh khủng, theo bản năng giấu vào Hiên Viên Phong trong ngực, nàng sắc mặt trắng bệch, thấy rõ ràng, trước đó bị xẹt qua mấy trăm tên thủ vệ, đều là thể xác nổ tung, hóa thành xương máu, loại thực lực này, đơn giản khủng bố, căn bản cũng không cần ra tay, vẻn vẹn lao ra thời điểm, dẫn động khí lưu, liền miểu sát mấy trăm người, để cho nàng càng thêm khiếp sợ là ầm ầm. Làm Hiên Viên Phong triệt để bay ra Túy Thiên Lâu độ cao về sau. Cái kia có tới 18 tầng, vượt qua trăm mét cao Túy Thiên Lâu, thế mà bắt đầu sụp đổ, thao thiên bụi đất bị nhấc lên, cả tòa Túy Thiên Lâu, ầm ầm sụp đổ, hiu hiu hiu, từng có ngàn tên cách ăn mặc xinh đẹp nữ tử, theo cái kia Túy Thiên Lâu ở trong lao ra, trong đó có ba người mỹ lệ phi thường. Mà lại cũng không có cái khác nữ tử nùng trang diễm mạt. Tựa hồ thiên sinh lệ chất, rõ ràng, các nàng liền là cấp cao nhất ba cái kia hoa khôi. Nhưng thời khắc này các nàng, hoa dung thất sắc, tràn đầy hoảng sợ, phong trần nữ tử, cho dù là tại tu sĩ thế giới, lại có mấy cường giả, như thật có cường giả thực lực, các nàng cũng không đến mức tới nơi này. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc, rầm rầm rầm, bốn phía truyền đến rất nhiều nổ vang, còn lại hơn 10 vị chiến tộc tử đệ đồng thời ra tay. Quá ngàn tên thủ vệ, nháy mắt chết hết, dùng Túy Thiên Lâu làm trung tâm, phương viên vài dặm phạm vi bên trong. Tại lúc này hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia phong trần nữ tử ngốc ngốc nhìn một màn này. Hoảng sợ không được, buông ra đi, Hiên Viên Phong đem trong ngực nữ tử văng ra ngoài. Làm hắn thấy ngoài ý muốn chính là, nữ tử kia tựa hồ có chút lưu luyến không rời. Tỷ tỷ, dạng này chơi, ngươi vui vẻ sao? Hiên Viên Phong cười híp mắt nói. Nữ tử kia vô ý thức gật đầu, sau đó lại liều mạng lắc đầu. Cũng là có chút đáng yêu đâu. Đáng tiếc, nhún vai, Hiên Viên Phong nói, đi nhanh lên đi, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Ta cũng không muốn động các ngươi. Nhưng muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, vậy cũng đừng trách chúng ta ngộ thương. Mặc dù đối với các nàng không có cảm tình gì, có thể cuối cùng chẳng qua là một chút tu vi rất thấp nữ tử mà thôi. Giết hay không, không quan trọng, nghe thấy lời ấy, những cô gái kia không nói hai lời. Tất cả đều hướng phía nơi xa mà đi. Cách chương.